Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, tứ trụ dẫn mệnh. Trong thời gian 3 ngày, Tần Tinh hướng về phía mệnh cờ tông yêu cầu 3 lần đồ vật. Lần đầu tiên, tất cả đều là đáng tiền vàng bạc tài vật. Lần thứ 2, tất cả đều là bình thường tinh đan. Lần thứ 3, chính là đủ loại chất liệu chế tạo vũ khí thông thường, thậm chí bao gồm một ít bán thành phẩm cùng tàn thứ phẩm. Đây ba loại đồ vật, căn bản làm cho không người nào có thể suy đoán hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có điều tại Tần Tinh trong phòng, chính là đã đem toàn bộ bao hàm kim chi lực mọi thứ thuộc về Long đến cùng một chỗ. Hôm nay vạn sự đã sẵn sàng, chỉ kém một người sinh thần bát tự rồi. Nếu mà tại những tông phái khác mà nói, tìm người hỏi thăm một chút sinh thần bát tự ngược lại cũng không phải việc khó gì. Nhưng nơi này là mệnh cờ tông, toàn tông trên dưới đều là tu luyện tinh mệnh thuật. Làm sao lại đem chính mình sinh thần bát tự tùy tiện nói cho những người khác? Bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ đành phải tại Thiên Cơ Tử dưới sự giúp đỡ, lặng lẽ ly khai chỗ ở, tìm ra một người mệnh cờ tông đệ tử, lại lấy mộng yểm chi thuật đem hắn thôi miên, từ đó thu hoạch được rồi đối phương sinh thần bát tự. Cầm lấy sinh thần bát tự, Tần Tinh lập tức liền trở về chỗ ở, tiến vào trong mộng, mà lần này theo hắn cùng nhau vào mộng, tự nhiên cũng bao gồm toàn bộ kim chi lực đồ vật. Trong mộng, Tần Tinh vẫn là tại đồng dạng trong phòng, phía trước để bày la liệt đủ loại đồ vật, hắn cũng không có lập tức bắt đầu bắt tay luyện chế, mà là nghiêm túc nhớ lại Thiên Cơ Tử mà nói, luyện chế mệnh thạch hòa luyện chế tinh đan tinh khí có chút tương tự. Đầu tiên, ngươi cần một khối phẩm chất cứng rắn cục đá, lấy nó làm thai, lại đem đủ loại thiên cơ chi lực cùng sinh thần bát tự dung nhập vào trong đó. Hôm nay tình huống đặc biệt, vì tránh cho người khác hoài nghi, chúng ta tự lấy mã não phỉ thúy chờ cục đá để thay thế. Những đá này đương nhiên không thể trực tiếp dùng để làm thạch thai, nhất định phải xóa đi trong bọn họ ẩn chứa đủ loại tạp chất cùng thiên cơ chi lực, để cho biến thành khoảng không trạng thái. Đây chính là bước đầu tiên chế thạch thai. Tần Tinh cầm lên một khối mã não, hơi trầm ngâm, tay bên trong lập tức toát ra một đám lửa, bắt đầu đốt cháy. Chế thai quá trình nghe đơn giản, nhưng chân chính làm chính là rất khó, tồn tại đủ loại vấn đề. Nói thí dụ như, xóa đi chỉ có thể làm mã não trong tạp chất cùng bản thân ẩn chứa thổ chi lực, hỏa diễm nhiệt độ hơi cao điểm, dùng sức số lượng hơi lớn hơn một chút, cũng có thể để cho mã não trực tiếp hóa thành hư không. Cũng may Tần Tinh có đến luyện chế tinh đan kinh nghiệm, tại hôm nay liền có đất dụng võ, nhưng dù cho như thế, hắn cũng là ước chừng lãng phí mấy chục khối mạ não sau đó, mới thành công để cho kỳ nội bộ không còn ẩn chứa bất kỳ vật gì, biến thành khoảng không trạng thái. Thạch thai sau khi thành công, liền phải từ vật liệu bên trong rút ra ngươi cần thiết thiên cơ chi lực. Nhưng mà nhớ lấy, không thể để cho thiên cơ chi lực tiêu tán, cũng không thể khiến bọn họ cùng cái khác thiên cơ chi lực tiếp xúc nhau. Đây là bước thứ hai, rút thiên cơ. Bước thứ hai đối với Tần Tinh lại nói, liền tương ứng đơn giản không ít, chỉ là gìn giữ vấn đề, vẫn làm cho hắn tiêu hao đại lượng thời gian và tinh lực, cũng là lãng phí tương đương số lượng vật liệu, mới xem như rốt cuộc thành công. Tại trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hoàn toàn do kim chi lực tạo thành quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Bước thứ ba, gọi là dung bát tự, chính là muốn đem thiên cơ chi lực cùng sinh thần bát tự dung hợp với nhau, Đây là khó khăn nhất cũng là mấu chốt nhất một bước. Một khi thất bại, lúc trước hai bước thì nhất định phải lại lần nữa lại đến. Tần Tinh tinh thần đã độ cao tập trung, tinh khí ngưng ở trong cơ thể. Một tay đột nhiên thần tốc kết xuất đủ loại thủ ấn. Tốc độ cực nhanh, để cho người hoa cả mắt. Ngay tại còn sót lại cái cuối cùng thủ ấn thời điểm. Miệng Tần Tinh mở ra, phun ra bốn miệng hoa lẫn bản thân tinh khí máu tươi. Ngay sau đó, cái cuối cùng thủ ấn cũng là bất thình lình vỗ về phía kia bốn ngụm máu tươi. Ông ong, bốn ngụm máu tươi bị thủ ấn vỗ trúng, đột nhiên dữ dội run rẩy, ở trên không trong ngưng tụ không tan. Hơn nữa tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi ngưng tụ thành bốn cái dài hơn một trượng ngắn, lớn bằng cánh tay cây cột, bốn cái cột máu. Cũng thế duy trì khoảng cách nhất định, có hình vuông xếp hàng, hướng theo bốn cái cột máu xuất hiện. Tần Tinh trong tiếng hít thở, gằn từng chữ, năm Giáp Sửu, tháng Nhâm Dần, ngày Quý Mão, giờ Bính Canh, mỗi đọc xong ba chữ, liền có một cái cột máu một vị trí nào đó bên trên sẽ bắn ra một đoàn quang mang. 12 cái chữ toàn bộ sau khi đọc xong. Bốn cái cột máu bên trên có một đoàn quang mang bắn ra. Bốn đạo quang mang ở trên không trong giao hội nhau phía dưới. Một cái to bằng cái thơ mệnh vận chi luôn. Vậy mà từ trong không khí, chậm rãi hiện lên bốn cái cột máu trung tâm mani cùng lúc đó. Mệnh cờ tông bên trong, một người đang nhắm mắt điều tức đệ tử. Bỗng nhiên thân bất do kỷ run một cái, hơn nữa bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía rồi mình phía trên, nhưng lại không thấy gì cả, gãi đầu một cái, mặt đầy không hiểu lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Tự nhiên, Tần Tinh phía trước xuất hiện, chính là tên đệ tử này mệnh vận chi luôn. Đây cũng là thiên cơ tử giao cho Tần Tinh tứ trụ dẫn mệnh chi pháp. Kia bốn cái cột máu, phân biệt đại biểu năm, nguyệt, ngày, thì, kết hợp mỗi người bất đồng sinh thần bát tự, cho nên dẫn suốt này người mệnh vận chi luôn. Ông ong, lại là một tiếng khẽ run truyền đến, Tần Tinh chỗ mi tâm tinh hồn chi nhãn bỗng nhiên mở ra. Cửu thải ánh mắt trực tiếp bắn vào mệnh vận chi luôn trên. Nếu Tần Tinh rút ra là kim chi lực, cần luyện chế là gia tăng tài vận mệnh thạch, dĩ nhiên là phải lấy tinh hồn chi nhãn tại mệnh vận chi luôn trên tìm ra tài vận thuộc quyền. Không ngừng xoay tròn mệnh vận chi luôn, phía trên tràn ngập đủ loại màu sắc, mà tài vận chính là một cái màu vàng kim tuyến, quanh co quanh quẩn, khi tìm ra đâu này tài vận tuyến thời điểm. Tần Tinh trong tay nâng màu vàng chùm sáng, cũng là mạnh mẽ hướng về tài vận tuyến gọi tới. Phanh, một tiếng vang trầm đục, màu vàng chùm sáng tại mệnh vận chi luôn trên nổ tung, hóa thành một đoàn màu vàng sương mù, bao phủ trọn cái mệnh vận chi luôn. Tần Tinh hai tay lần nữa kết xuất từng cái bất đồng thủ ấn, không ngừng hướng về mệnh vận chi luôn đánh. Đây chính là dung bát tự cần thiết thủ ấn. Loại này thủ ấn có đến rất nhiều loại kết thúc pháp, hiệu quả cùng tác dụng cũng là không giống nhau. Mà thiên cơ tử dạy cho Tần Tinh, dĩ nhiên là hiệu quả tốt nhất. Khi tất cả thủ ấn toàn bộ sau khi đánh xong, mệnh vận chi luôn trên màu vàng sương mù lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cái này khiến Tần Tinh tâm nhất thời lại lần nữa trầm xuống, bởi vì điều này nói rõ, dung bát tự thất bại, nếu mà thành công mà nói, như vậy những này màu vàng sương mù sẽ toàn bộ dung nhập vào tài vận tuyến bên trong, sau đó lại đem nó rút ra, sẽ để cho kim chi lực cùng người nào đó tài vận dung hợp vào nhau. Cuối cùng lại đem các loại kim chi lực rót vào thạch thai bên trong. cũng tức là một bước cuối cùng, rót vận mệnh, đến lúc đó, mệnh thạch coi như là luyện chế thành công. Hôm nay Tần Tinh tại bước thứ 3 trên thất bại, như vậy thì có nghĩa là trước mặt hắn làm tất cả nỗ lực, tất cả đều trôi theo nước chảy, chỉ có thể làm lại từ đầu. Cái kết quả này, tuy rằng khiến Tần Tinh có chút thất vọng, nhưng cũng là nằm trong dự liệu của hắn. Bởi vì Thiên Cơ Tử nói qua, chính hắn thứ một lần thành công luyện chế mệnh thạch, ước chừng thất bại 99 lần, dùng gần như thời gian 2 năm, mình lúc này mới thất bại một lần. Hơn nữa thời gian sử dụng giữa chỉ có 3 ngày, nơi lấy thất bại rồi, cũng không có cái gì hảo ủ rũ thất vọng. Lại đến, hít một hơi thật sâu, Tần Tinh nhìn đến vẫn rất dồi dào vật liệu, nhắm mắt lại tỉ mỉ hồi ôn một lần tự mình luyện chế quá trình. Suy nghĩ đến tột cùng là chỗ nào rời khỏi sai. Sau một hồi lâu, hắn đưa tay chộp một cái, một khối phỉ thúy rơi vào trong tay hắn, bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần thứ hai, vẫn thất bại. Lần thứ ba, vẫn là thất bại. Mà Tần Tinh vẫn là không kiêu không vội, tiếp tục thử. Liên loại này, khi Tần Tinh bắt đầu mình lần thứ 10 nếm thử thời điểm, đã qua thời gian một tháng, mà ngay tại lúc này, mệnh cờ tinh ngoài hành tinh khoảng không bên trong, xuất hiện một chiếc màu đỏ đại điều tha duệ thuyền nhỏ. Thánh thành cố gia hỏa ô chu, cuối cùng đã tới, o, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.